bố em sẽ nuôi anh. Chương 53, bị đánh cho biến thành người khác. Gocchuyenaudio.com. Con à, mẹ đã đánh nó một trận rồi. Nó chưa rồi, con yên tâm đi, bà Vũ coi Kỳ Tâm như con gái bảo bối sủng lên tận trời. Nghe hai người mẹ con thuận miệng như vậy mà hai anh em Vũ Dĩ Phàm chỉ biết câm nín. Đến Dĩ Việt bé nhỏ đáng yêu mà còn nghĩ mình chỉ là con nuôi thì ông anh trai cậu khỏi phải bàn nữa đi. Vốn mẹ cậu định dắt cậu theo giúp bà khuyên dỗ Kỳ Tâm chuyện đi du học. Kết quả mẹ chồng nàng dâu nhà này yêu thương nhau quá. Bà Vũ chỉ cần nói một câu Kỳ Tâm đã nghe. Cậu chẳng cần làm gì. Chỉ cần làm nền, sự mô ê vô địch thiên hạ của cậu không có chỗ dùng rồi. Thật buồn muốn chết, thôi không sao không sao. Trong nhà còn ông anh trai đáng thương tội nghiệp bị bỏ rơi nữa. Cậu vẫn chưa phải là đứa bị ngược nhất. Cậu xị mặt đẩy Kỳ Tâm ra, lăn vào lòng mẹ mình. Mẹ, anh hai đợi lâu lắm rồi đó. Chúng ta phải cho hai anh chị thời gian riêng tư chứ. Ừ phải phải, bà Vũ cười sâu xa, lôi thằng con thích tranh sủng của mình ra ngoài. Nhóc này, anh chừa rồi, sau này anh hứa sẽ không bao giờ nói chuyện triết lý với em nữa. Vũ Dĩ Phàm chân thành nói, vẻ mặt xoắn xuýt, thì Tâm động động tay định đánh tên ngốc này. Mở mồm là tranh thủ cơ hội xưng anh gọi em, không tự nhận thức được bản thân mình già. Cố tình gọi như vậy, tự cho là mình còn tươi trẻ, khụ, nhưng nhìn lão đúng là trẻ hơn tuổi thật. Hai, anh đẹp anh có quyền, nghĩ vậy nên tay cô đưa đến mặt anh rồi nhưng không đánh mà ra sức véo. Xoa, nắn, coi như thú bông mà hung hăng cấu véo. Thôi đi nha, anh đau tim còn chưa đủ sao, còn véo anh nữa. Vũ Dĩ Phàm ôm mặt phụng phịu, thì Tâm nổi da gà. Tay đang véo mặt anh như bị điện xẹt qua. Kinh hãi buông tay, lão này vừa mới phụng phịu. Má ơi, phụng phịu đó, nam thần lạnh lùng của con đâu trời ơi. Không lẽ bị mẹ đánh cho biến thành người khác luôn rồi. Thấy Kỳ Tâm ôm trái tim thất vọng với cuộc sống. Anh vội cười cười nịnh nọt. Anh chỉ phụng phịu với một mình em thôi. Em đi rồi anh đau tim đau gan đau lòng đau mề lắm đó. Kỳ Tâm rất nghi ngờ quả hàng lớn Vũ Dĩ Phàm này đang được quả hàng nhỏ Vũ Dĩ Việt nhét lời thoại cho. Cách chương.